bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 533, khinh người quá đáng, góc truyện audio.com, em cảm thấy anh bây giờ là đang vui sao? Lãnh Tư Thần ngồi trên xe lăn, rõ ràng là ngẩng đầu nhìn cô, lại khiến người ta có một cảm giác bị nhìn xuống cùng bể nghễ. Ý của lời này chính là không cho gặp, đã sớm liệu đến sẽ là kết quả này, nhưng vẫn không cách nào tiếp thu, cô cả ngày hệt như đồ ngốc đi theo mông anh nói gì nghe nấy, rốt cuộc xem như là cái gì. Hạ Úc Huân càng nghĩ càng khó chịu, thấp thấp rũ đầu, sắc mặt giấu trong bóng tối nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn người bên cạnh gắt gao hai tay nắm chặt thành đấm. Giây tiếp theo, cô run rẩy ngẩng đầu, một bước bước lên trước mặt Lãnh Tư Thần, một tay nắm cổ áo anh, một tay ấn trên dây lưng anh, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Tư Thần đem cổ áo anh kéo mạnh về phía mình, sau đó, chạm vào môi anh. Đồng thời tay đặt trên thắt lưng anh cũng động tác vụng về, ý đồ đem thắt lưng cởi bỏ. Tiếng môi lưỡi ái muội vang lên cùng tiếng mở thắt lưng kim loại va chạm phát ra lanh lảnh. Lãnh Tư Thần tức khắc cảm giác được một dòng điện theo xương sống chạy thẳng lên trung khu thần kinh, cảm giác tê mỏi kia kích thích anh hơn nửa ngày vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, bị động mà nhận lấy sự nhiệt tình bất ngờ của cô. Hạ Úc Huân dùng sức tháo bỏ, liên tiếp thô bạo đem thắt lưng mở ra, sau đó trực tiếp vắt qua ngồi trên đùi anh, hỏi. Bây giờ thì sao, vui chưa, Lãnh Tư Thần, anh không phải muốn cái này sao? Vừa dứt lời, Lãnh Tư Thần giống như bị một chậu nước lạnh đổ ập xuống, nhiệt huyết toàn thân đều nguội lạnh, chậm rãi đông lại thành băng. Khóe miệng dần dần gợi lên một tia chua xót, con ngươi tràn đầy lửa giận đốt cháy thê lương. Lãnh Tư Thần cười nhẹ một tiếng, chào phúng nói. Hạ Úc Huân, em cho rằng bằng chút kỹ thuật này của em có thể làm anh vui sao? Một lần kia không phải anh làm em vui, hả? Hạ Úc Huân mặt ẩm một chút trở nên nóng bỏng. Anh nửa ngày cũng nói không ra lời. Quả thật là không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, Lãnh Tư Thần đáng chết, cô hôm nay liều mạng. Hạ Úc Huân hít sâu một hơi, dùng lực tay ong một tiếng trực tiếp kéo khóa quần Lãnh Tư Thần ra, tiếp theo từ trên người Lãnh Tư Thần nhảy xuống, sau đó run rẩy thân thể ngồi xổm xuống trước người anh, vùi đầu. Chỉ là một tư thế mà thôi, Lãnh Tư Thần liền hoàn toàn đỏ mắt, chỗ kia phản ứng rốt cuộc áp chế không được, thiếu chút nữa liền bị Hạ Úc Huân nhìn ra. Lúc Hạ Úc Huân còn đang xây dựng tâm lý, anh cắn răng, một phen nắm cổ áo cô xách cô lên, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt giống như nhìn hồng thủy mãnh thú quát. Cút đi, nha đầu chết tiệt kia, thật là điên rồi, vốn dĩ Hạ Úc Huân đều đã không đếm xỉa đến giờ phút này mặt không thể tưởng tượng nổi, phắc. Tên này cư nhiên đuổi cô đi, lại còn ánh mắt ghét bỏ như vậy nữa. Lãnh Tư Thần, anh đừng khinh người quá đáng, kỹ thuật đặc biệt của lão nương không giống đến mức vậy sao? Hạ Úc Huân xoa eo tức giận mắng, tức giận một chút cũng không kém so với Lãnh Tư Thần. Quả thực quá tổn thương. Lãnh Tư Thần xoa xoa ấn đường, không kịp để Hạ Úc Huân tiếp tục mắng chửi người, trực tiếp liền đẩy cô đuổi ra ngoài, sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại. Cửa đóng ngay trước mũi cô, Hạ Úc Huân bị đập vào chảy máu mũi, ôm lấy ngực quả thực tức giận đến sắp hộc máu. Đêm nay lòng tự trọng của cô thật sự là bị đả kích không chút dư thừa, khoác chút dư thừa rồi. Lãnh Tư Thần, anh cứ chờ đó cho lão nương. Cách chương.